từ lâu cháu đã không còn ý nghĩ đó nữa. Chẳng qua bây giờ anh ấy là khách hàng của cháu, hơn nữa lại thay cháu bị thương, cho nên cháu mới vì có trách nhiệm mới phải chăm sóc anh ấy mà thôi. Vậy sau khi nó khỏe lại thì sao đây? Tống An lại hỏi. Sau khi vết thương lành, cháu tự nhiên sẽ rời đi, sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt của anh ấy nữa. Còn quan hệ khách hàng của hai đứa thì sao? Nếu nó cứ tiếp tục tìm kiếm cháu thì sao đây? Cháu muốn tránh đi như thế nào? Tống An hỏi hết câu này đến câu khác, khiến cho Hàn Mộc Từ không biết phải trả lời câu nào trước. Cô ngừng lại, không trả lời câu hỏi của Tống An mà nhìn chằm chằm vào bà ấy. Dì Tống, có chuyện gì không ngại thì cứ trực tiếp nói thẳng. Đôi môi đỏ mọng của Tống An cong lên. Cháu thực sự là một cô gái thông minh. Nói thật ra, 5 năm trước dì rất thích cháu. Mặc dù lúc ấy Âu Thần đã nói qua vấn đề ly hôn. Nhưng dì nghĩ cháu là một người phụ nữ tốt. Chỉ cần có thể vượt qua khó khăn. Như vậy hai đứa ở cùng một chỗ, dì có thể cảm thấy đây là một chuyện tốt. Nhưng mà hiện tại, dì lại cảm thấy hai đứa không còn hợp nữa. Hàn Mộc Từ không có trả lời. Trên mặt cũng không có biểu tình gì. Tống An vừa tiếp tục nói vừa quan sát. Ngoại hình của cháu quá khác với tính cách. Nhìn thì yếu ớt, nhưng tính cách thì lại rất mạnh mẽ. Mà Âu Thần cũng không phải là loại người có thể dễ dàng cúi đầu. Hai đứa ở bên nhau chính là có thể tổn thương nhau. Lời phân tích của dì rất đúng. Cháu đương nhiên biết chuyện này, cho nên cháu mới chọn cách rời đi. Hàn Mộc Từ gật đầu đồng ý. Tống An... Trong mắt của bà ấy ẩn hiện một vẻ khó hiểu. Thấy trên mặt hay trong mắt của Hàn Mộc Từ đều không có bất cứ cảm xúc dao động nào khi nghe bà ấy nói những lời này. Nhất thời bà ấy cảm thấy được Dạ Âu Thần đại khái là không có cơ hội. Nếu cô đối với Dạ Âu Thần vẫn còn một chút tình cảm, hẳn là sẽ cảm thấy lo lắng khi nghe thấy những lời bà ấy nói. Nhưng cô lại không có. Âu Thần là Âu Thần, không phải gì nhỏ không giúp, mà là người phụ nữ này không còn tình cảm với cháu nữa. Có cưỡng cầu thì cũng không được hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Tống An đột nhiên hỏi. Vậy mấy năm nay, cháu đã tái hôn chưa? Câu hỏi này giống như một quả bom nổ tung khiến cô cảm thấy tức ngực. Cô sững sờ, vô thức cụp mắt xuống. Chưa. Chưa sao? Tống An kêu lên. 5 năm nay, thật ra cháu vẫn chưa bắt đầu một mối quan hệ nào khác sao? Không có ai sao? Vậy thì... Hàn Mộc Từ cười khổ. Cháu cảm thấy sống một mình rất tốt. Dì Tống, cháu biết dì muốn nói gì. Dì yên tâm. Chờ đến khi chuyện này giải quyết xong, cháu sẽ tìm cách cắt đứt quan hệ với Dạ Âu Thần. Cũng sẽ không để anh ấy lại dây dưa với cháu nữa. Nghe đến đây, Tống An rốt cuộc không khỏi thở dài thườn thượt. Không ngờ lại như thế. Cháu cho rằng hôm nay dì tới đây chính là muốn chia rẽ hai đứa sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Những lời này thiếu chút nữa cô đã thốt ra. Tuy nhiên cuối cùng Hàn Bộc Từ vẫn không nói gì. Thành thật mà nói, hiện tại dì không muốn cháu và Âu Thần ở cùng một chỗ, nhưng cũng không muốn chia rẽ hai đứa. Cháu cũng biết năm đó dì Tống thực sự rất thích cháu. Điểm này Hàn Bộc Từ phải thừa nhận. Năm đó khi cô bị tổn thương đều là Tống An trị liệu cho cô. Sau đó còn rất nhiều lần an ủi khuyên giải, thậm chí còn thay cô mắng Dạ Âu Thần. Tất cả những điều này Hàn Mộc Từ đều nhớ. Dì Tống, chuyện này cháu biết. Hàn Mộc Từ cười nhẹ. Cháu cũng hiểu được suy nghĩ trước đây và hiện tại của dì. Dì yên tâm. Vốn dĩ Tống An nghĩ cô sẽ giải thích với mình. Nhưng hiện tại một câu cũng không giải thích. Ngược lại khiến cho bà ấy cảm thấy có chút ngại ngùng. Mới khi nãy bà ấy nói chính mình đến không phải là muốn chia rẽ hai người bọn họ, mà là... Bà ấy vừa nói cái gì vậy? Những lời này không phải là muốn tách bọn họ ra sao? Đột nhiên trong lúc đó, Tống An cũng không biết nói cái gì cho phải. Chính là cảm thấy Hàn Mộc Từ của hiện tại hoàn toàn không giống với trước kia. Bình tĩnh, thật sự bình tĩnh. Hơn nữa trong lòng cũng không hề có gợn sóng. Ăn cơm trước đi. Trong lòng có vô số lời muốn nói, cuối cùng thì chỉ có thể thốt ra thành một câu này. Được. Hàn Mộc Từ cười cười, hai người bọn họ thật sự bắt đầu ăn cơm, tương đối im lặng. Ăn cơm xong, bởi vì Tống An không lái xe tới, cho nên Hàn Mộc Từ lái xe đưa bà ấy về. Khi xuống xe, Tống An nhìn cô thật lâu, sau đó thì lên tiếng gọi. Mộc Từ. Nghe câu này, Hàn Mộc Từ có chút sững sờ. Dì Tống. Tống An nhìn Hàn Mộc Từ đang ngồi trên ghế lái, nhẹ giọng nói. Nếu như dì Tống nói với cháu, dì đã biết chân tướng của tất cả mọi chuyện. Dì muốn cháu khuyên bảo Dạ Âu Thần tha cho Lâm Thanh Thanh. Liệu cháu có đồng ý không? Như đã sớm dự đoán được, Tống An sẽ nói những lời này. Hàn Mộc Từ không có phản ứng đặc biệt, chỉ gật đầu. Được. Được sao? Tống An có chút kinh ngạc. Cháu không trách dì Tống sao? Mục đích dì Tống tới đây hôm nay không phải là vì chuyện này sao? Cô chậm rãi hỏi. Tâm sự trong lòng bị nói toạc ra, Tống An cảm thấy có chút xấu hổ, khẽ ho một tiếng. Vậy cháu có trách dì Tống không? Cháu biết trong chuyện này dì Tống chỉ là người ở giữa. Hơn nữa anh ấy là cháu trai của dì, người trong nhà truy cứu trách nhiệm của Lâm Thanh Thanh. Thì cháu... Một người ngoài cuộc lại càng bất lực, cho nên cháu tôn trọng quyết định của dì Tống. Nhưng mà chuyện này bên phía Già Âu Thần. Đây là lý do hôm nay dì hẹn gặp cháu. Dì đoán nó vì cháu mới đưa đối phương ra tòa. Có phải không? Mộc Từ, dì Tống biết yêu cầu của mình hơi quá đáng, nhưng suy cho cùng, vấn đề này là do dì Tống gây ra, cũng là bạn bè nhờ cậy. Dì cũng không muốn khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Như vậy sẽ hủy hoại một cô gái. Cháu hiểu chưa? Hàn Mộc Từ im lặng gật đầu. Cháu yên tâm. Dì Tống nhất định sẽ để mẹ của Lâm Thanh Thanh đưa nó ra nước ngoài. Dù sao, tha cho bọn họ lần này là ân huệ lớn nhất đối với bọn họ. Sau này nếu cô ấy dám làm hại con, đừng nói là Âu Thần, dì Tống nhất định sẽ không tha cho dù chỉ là một người. Quả nhiên là Tống An. Trong lòng Hàn Mộc Từ nghĩ gì bà ấy đều biết. Hàn Mộc Từ cười nhẹ, gật đầu cảm ơn. Cảm ơn dì Tống. Vốn dĩ Tống An cảm thấy hai người không thích hợp ở chung. Nói thật là cô đã biến mất 5 năm, không có bất cứ tin tức nào. Trong lòng Tống An có chút oán hận. Không phải bà ấy trách cô quá đáng, mà là cảm thấy được người phụ nữ này rất tâm ngoan. 5 năm cư nhiên có thể biến mất không có tin tức, như vậy sợ rằng không thích hợp ở cùng với Già Âu Thần. Nhưng bây giờ nhìn cô, Tống An càng cảm thấy... Càng nhìn thì càng thích. Có lẽ là do Hàn Mộc Từ cư xử quá tốt, nên bà ấy cảm thấy có lỗi. Cuối cùng Tống An cũng không biết mà xui quỷ khiến như thế nào lại nói một câu. Cháu là một cô gái tốt. Dì Tống thật sự không có ý muốn chia rẽ hai đứa. Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút. Một lúc sau môi đỏ mọng khẽ cong lên. Đối với Tống An gật đầu nhưng không nói thêm nữa. Trở về đi, trên đường chú ý an toàn. Vâng ạ. Sau khi Hàn Mộc Từ lái xe đi, Tống An thở dài. Cô là một cô gái tốt, nhưng nhìn cô bây giờ, Già Âu Thần có lẽ không có cơ hội. Duyên phận chính là như vậy, nhiều khi ép buộc cũng thật sự không thể. Thấy phiên tòa sắp bắt đầu, Hàn Mộc Từ nấu đồ ăn như thường lệ rồi đưa đến bệnh viện cho Già Âu Thần. Gần đây cô thường chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty. Sau một thời gian thì có vẻ như sụt cân. Già Âu Thần cũng phát hiện ra khi cô ngồi xuống, xung quanh mắt cô có một quầng thâm nhạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã trở nên tóp hơn, khiến cho đường nét ngũ quan cũng trở nên rõ ràng hơn. Hơn nữa, cô lại trang điểm, dưới ánh đèn lại càng trở nên nổi bật, vẻ đẹp khiến cho người ta phải động tâm. Như có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng, giọng nói của Già Âu Thần có chút khàn khàn. Từ mai, em không phải nấu cho anh nữa. Nghe thấy vậy, động tác trên tay của Hàn Mộc Từ thoáng chút khựng lại, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, đưa cái bát trong tay cho Già Âu Thần. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, trong lòng Già Âu Thần có chút phiền não. Em không hỏi lý do sao? Hàn Mộc Từ bày đồ ăn ra bát đĩa giống nhau, trầm mặc nói. Không có việc gì phải hỏi cả. Già Âu Thần cau mày, đồng thời nhận thấy trên bàn hôm nay có nhiều thứ hơn trước kia. Điều này khác thường khiến cho lông mày của anh cau lại sâu hơn. Sao nhiều thế? Vết thương của anh dưỡng lâu như vậy cũng đã dần dần khá lên. Ngày mai sẽ diễn ra phiên tòa, cho nên làm nhiều một chút để chúc mừng anh. Chúc mừng sao? Già Âu Thần nhíu chặt mày lại, híp mắt. Thật sự là chúc mừng sao? Hàn Mộc Từ gật đầu. Nếu là chúc mừng, vậy hẳn là rất vui không phải sao? Thân hình cao lớn của Già Âu Thần nghiêng về phía trước, hơi thở nóng rực tiến đến gần cô. Một đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Nhưng anh lại thấy, em một chút vui vẻ cũng không có. Sao vậy? Hơi thở của anh gần như đến phả vào mặt của cô. Hàn Mộc Từ giật mình lùi lại một chút, khẽ nói nhỏ. Không sao, anh không hài lòng sao? Vậy thì để tôi mang đi, anh ăn cháo trắng là được rồi. Hàn Mộc Từ nói xong liền vươn tay muốn đem đồ trên bàn đem đi. Thấy cô khôi phục như thường, Già Âu Thần nắm lấy tay cô. Mang thì đều đã mang đến rồi, còn muốn lấy lại sao? Hàn Mộc Từ rút tay về, trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Vậy anh còn nói? Già Âu Thần nhếch môi, không nói nữa. Sau đó anh liền quên chuyện vừa nãy xảy ra, liền ăn cơm. Hàn Mộc Từ ngồi ở bên cạnh, suy nghĩ một hồi, vẫn không biết nên mở miệng nói với anh như thế nào. Tống An hẹn cô ra ngoài chính là muốn nhờ cô giúp thuyết phục Già Âu Thần. Trước kia cô đã nhận quá nhiều ân tình của bà ấy, bây giờ hẳn là nên trả lại. Nhìn thấy Già Âu Thần đã ăn gần hết, Hàn Mộc Từ nhẹ giọng nói nhỏ. Ngày mai phiên tòa bắt đầu, luật sư chuẩn bị xong chưa?

là người con gái mà anh nâng niu ở trong lòng. Cho nên anh làm sao có thể bỏ qua cho cô ta đây? Hàn Mộc Từ cảm thấy cô đã đồng ý với Tống An, nhưng lại không thể thuyết phục được Dạ Âu Thần, nên không tránh khỏi trong lòng có chút phiền toái. Sau khi bị hôn, những lời Dạ Âu Thần nói càng khiến cho cô cảm thấy kinh hãi. Cô cảm thấy được chính bản thân mình nếu muốn trốn thoát khỏi anh sẽ rất khó. Cô có chút bối rối, cũng có chút muốn trốn. Cuối cùng Hàn Mộc Từ gọi điện thoại cho Tống An, vẫn là nên nói cho bà ấy biết chuyện này. Sau khi Tống An nghe xong, im lặng một lúc lâu mới khẽ nói nhỏ. Dì biết, thật ra khi dì nhờ cháu thuyết phục nó thì chính là làm cháu khó xử. Đối với cháu, cũng muốn thử một lần. Không sao đâu, Mộc Từ, lần này cháu vất vả rồi. Nghe thấy những lời này, Hàn Mộc Từ chỉ có thể nhẹ giọng nói. Dì Tống, thực sự xin lỗi. Vốn dĩ cháu tưởng anh ấy sẽ đồng ý, nhưng không ngờ... Vậy thì cháu thật sự sai rồi. Chuyện của cháu, Dạ Âu Thần rất kiên định. Nếu không, năm đó hai đứa làm sao có thể... Nghe thấy Tống An nhắc đến chuyện năm đó, trong lòng của Hàn Mộc Từ cảm thấy có chút bối rối, nhanh chóng ngăn cản. Dì Tống, đừng nhắc tới những chuyện trước đây. Được rồi, nếu cháu không muốn, dì Tống cũng sẽ không nói. Chuyện này cứ như vậy đi. Dì sẽ gọi điện thoại cho đối phương. Chuyện này cháu cũng đừng xen vào nữa. Được. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Mộc Từ để điện thoại qua một bên, sau đó thì mệt mỏi ngã ra sofa. Sau khi mua căn hộ này, cô vẫn một mình sống ở đây. Tịch Nhan đã đưa đầu nhỏ về nhà họ Hàn. Dạ Âu Thần không có bỏ qua cho Lâm Thanh Thanh. Điều đó có nghĩa là sợ rằng cô ta sẽ phải ở trong đó một khoảng thời gian. Cũng tốt, có thể dạy cho cô ta một bài học. Mặc dù cô cũng cảm thấy rằng chuyện này sẽ hủy hoại tương lai của một cô gái. Chính là trước khi cô ta làm ra những chuyện này, vì sao không nghĩ tới hành động như vậy của mình có thể hủy hoại tương lai sau này của bản thân chứ? Cho nên cô không nên mềm lòng. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ lại lấy điện thoại ra gọi cho Tịch Nhan, nói cô ấy có thể quay lại đây ở được rồi. Mọi chuyện được giải quyết rồi sao? Cũng không khác là mấy. Ngày mai cậu thu dọn một chút rồi đưa đậu nhỏ quay lại đây đi. Ừ, được rồi. Sau đó Hàn Mộc Từ đi tắm rửa. Nhưng khi từ phòng tắm đi ra, liền phát hiện trong phòng mình xuất hiện một lớn một nhỏ. Tịch Nhan cư nhiên suốt đêm liền đưa đậu nhỏ quay lại đây. Mẹ ơi! Nhiều ngày không nhìn thấy Hàn Mộc Từ, đầu nhỏ lập tức lao về phía cô. Bước chân của Hàn Mộc Từ có chút lảo đảo, lùi lại vài bước để ổn định, sau đó thì bế đầu nhỏ lên. Mẹ ơi, đầu nhỏ rất nhớ mẹ. Đầu nhỏ ôm lấy cánh tay của Hàn Mộc Từ, mặt cậu bé cọ cọ vào thật mạnh, thân mật đến không chịu được. Hàn Mộc Từ bị cậu cọ sát cánh tay, trong lòng mềm ra đến rối tinh rối mù. Không phải nói ngày mai hai người mới đến sao? Tại sao hơn nửa đêm đã tới rồi? Hàn Mộc Từ ngồi xồm người xuống. Cô đưa tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ mềm mại của đậu nhỏ. Cô cảm thấy xúc cảm đặc biệt tốt, thế là lại đưa tay vuốt vuốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của đậu nhỏ bị bóp méo đến biến dạng dưới bàn tay của Hàn Mộc Từ. Thế nhưng cậu bé lại không có một chút tức giận. Đáy mắt cậu bé còn lóe lên ánh sáng ngạc nhiên. Dùng bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của Hàn Mộc Từ. Mẹ ơi, mẹ hôn con đi. Hàn Mộc Từ cúi đầu hôn một cái lên gương mặt của đậu nhỏ. Cuối cùng thì đậu nhỏ đã được như ý. Tay ngắn nhỏ ôm lấy cổ của cô. Sau này đậu nhỏ có thể ở bên cạnh mẹ luôn rồi sao? Lời này khiến cho Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút. Cô lập tức gật đầu nói. Đương nhiên, sau này hai mẹ con chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Mẹ sẽ bảo vệ cho con thật tốt. Hừ, không nghĩ tới đậu nhỏ lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Đậu nhỏ đã trưởng thành nên có thể bảo vệ mẹ. Sau này mẹ gặp chuyện gì thì cũng đừng đưa đậu nhỏ đi. Đậu nhỏ muốn ở lại bên cạnh mẹ. Hàn Mộc Từ... Lời nói này như một ông cụ non khiến cho Hàn Mộc Từ lập tức rưng rưng nước mắt. Cô đưa tay vỗ nhẹ ót của đậu nhỏ. Đậu nhỏ của mẹ đã trưởng thành, mẹ biết cả mà. Thế nhưng mẹ vẫn không tin tưởng đậu nhỏ chứ. Tịch Nhàn ở bên cạnh nhìn thấy mà giờ khóc giờ cười. Cô ấy chỉ có thể lên tiếng thay Hàn Mộc Từ. Mẹ cháu tin tưởng cháu có tác dụng gì không? Nếu người xấu thật sự tới thì chút bản lĩnh còn con của cháu có thể làm được cái gì chứ? Mẹ cháu ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhưng vẫn phải bảo vệ cháu, không phải dì Tịch Nhan muốn làm tổn thương cháu, mà là bây giờ cháu còn quá nhỏ, sẽ chỉ làm liên lụy thôi. Nếu như cháu không muốn mẹ mình bị liên lụy, thì hãy tranh thủ thời gian ăn nhiều cơm, cao lớn lên. Chờ tới lúc dáng dấp cháu cao hơn mẹ và dì Tịch Nhan là chúng ta có thể tin tưởng cháu thật sự có năng lực bảo vệ người khác. Mặc dù Tịch Nhan nói lời này rất tổn thương, nhưng lại là lời nói thật, cho nên Hàn Mộc Từ cũng không cãi lại. Hơn nữa, cô cũng biết con trai của mình không phải là người có trái tim thủy tinh, dễ bị tổn thương như thế. Quả nhiên, sau khi đậu nhỏ nghe xong, rất là khinh thường. Cậu hầm hừ nói, dì Tịch Nhan cũng biết làm tổn thương người khác sao? Không biết là ai, vẫn đang cầu xin cháu đừng có nói chuyện này cho bác biết đó. Vừa nghe đến việc này thì nụ cười trên mặt của Tịch Nhan lập tức không nhịn được rồi. Cô ấy làm bộ muốn đến gần đậu nhỏ. Cháu ngứa mình rồi có đúng không? Mỗi ngày cháu đều lấy bác mình ra để trêu chọc gì? Mẹ ơi! Đậu nhỏ lập tức nhào vào lòng của Hàn Mộc Từ. Cậu ôm chặt lấy cô để cầu cứu. Hàn Mộc Từ cười đỡ được đậu nhỏ, sau đó nói khẽ. Cậu và anh trai của mình đã phát triển đến mức nào rồi? Sắc mặt của Tịch Nhan lập tức đỏ lên. Mộc Tử, cậu nói bậy nói bạ cái gì đó? Đậu nhỏ lập tức lên tiếng tố cáo. Mẹ, con nhìn thấy gì Tịch Nhan hôn bác đó? Nghe vậy thì Hàn Mộc Từ có chút khiếp sợ. Con nói cái gì cơ? Tịch Nhan như bị giẫm vào đuôi mà kêu to lên. Đậu nhỏ, cho anh nói bậy bạ, gì không có. Gì có? Đậu nhỏ lẩm bẩm. Hôm đó cháu ở trên lầu, cháu nhìn thấy gì hôn bác? Hàn Mộc Từ nhìn Tịch Nhan, cô phát hiện đáy mắt và khuôn mặt của cô ấy đầy thẹn thùng, rõ ràng đã bị nói trúng tim đen. Nếu như cô ấy không hôn Hàn Thanh, vậy thì đậu nhỏ sẽ không nói như thế. Và lại, Tịch Nhan cũng sẽ không dậm chân như thế này. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Tịch Nhan thật sự đã hôn Hàn Thanh. Vừa nghĩ tới khuôn mặt bình tĩnh kia của Hàn Thanh, thế mà anh lại bị Tịch Nhan hôn trộm. Vậy anh ta sẽ có vẻ mặt gì đây? Hàn Mộc Từ tò mò, chống tay nâng cằm của Tịch Nhan. Cậu có thể thông báo một số quá trình được không? Nói ví dụ như tại sao cậu lại làm được vậy? Hoặc là nói anh ấy có vẻ mặt gì? Tịch Nhan, mau nói đi. Hàn Mộc Từ truy hỏi. Tôi không muốn nói chuyện với hai người nữa. Tịch Nhan dứt khoát tức giận tới mức quay người rời khỏi phòng. Hàn Mộc Từ nhìn thấy cô ấy xấu hổ đến muốn độ dỉ máu thì chỉ có thể cười không tiếp tục đuổi theo trêu cô ấy nữa. Mẹ ơi, có phải mẹ không tin đậu nhỏ không? Hôm đó thật sự đậu nhỏ đã nhìn thấy đó. Chờ Tịch Nhan đi khỏi, đậu nhỏ ngẩng đầu hỏi nhỏ. Hàn Mộc Từ đưa tay chỉ vào chóp mũi của cậu nói. Sao mẹ lại không tin con chứ? Đậu nhỏ có thích gì Tịch Nhan không? Để cho cô ấy trở thành bác gái của con thì con cảm thấy như thế nào? Đậu nhỏ nháy mắt đột nhiên vui vẻ. Sau khi dì Tịch Nhan làm bác của đậu nhỏ, có phải sẽ có thể thường xuyên nấu đồ ăn ngon cho con không? Bộ dáng ham ăn này của cậu làm Hàn Mộc Từ buồn cười gật đầu. Hình như là thế đó. Đậu nhỏ nhớ rồi, vậy bắt đầu từ ngày mai con sẽ đổi cách gọi. Đổi cách gọi là gì? Sau này con nhìn thấy dì Tịch Nhan sẽ gọi dì ấy là bác. Hàn Mộc Từ cười cười vuốt đầu của đậu nhỏ không nói gì nữa. Sau khi Tịch Nhan trốn về phòng, mặt nóng đến sắp nổ tung, cô ấy đưa tay che mặt của mình. Còn vừa đi tới, vừa đi lui, ở trong phòng mình vừa rên la. Lúc đầu cô ấy bị chuyện hôn trộm này mà làm cho băn khoăn rất lâu, mãi mới chờ đến lúc cô ấy quên đi thì lại bị đậu nhỏ nhắc đến. Vừa nghĩ tới, sau khi Hàn Mộc Từ biết chuyện này sẽ trêu đùa mình như thế nào, Tịch Nhan đã cảm thấy mặt mũi mất sạch. Đây chính là anh trai của Mộc Từ. Sao cô ấy lại mất mặt như thế này chứ? Sao lại không khống chế nổi mình như thế chứ? Vả lại, sau đó cô ấy còn muốn hôn trộm lần hai. Mặc dù lần đó không tự chủ đã chạy đi mất rồi. Thế nhưng mà... Tịch Nhan cắn ngón tay, vẻ mặt như đang nhớ lại. Bờ môi của nam thần thật sự rất mềm. Sau hôm đó cô ấy chỉ dám nghĩ đến trong mơ. Với lại... Ở trong mơ Hàn Thanh sẽ đáp lại. Hơn nữa còn rất mê hoặc, rất mạnh mẽ. Thế nhưng làm sao ở hiện thực có thể chứ? Tịch Nhan lại bắt đầu buồn sầu. Cô ấy nằm sấp trên giường, giang người ra hình chữ đại, vùi mặt vào gối. Điện thoại di động vang lên một tiếng. Tịch Nhan mở điện thoại ra, phát hiện là tin nhắn Facebook do Hàn Mộc Từ gửi tới. Sau khi nhìn thấy nội dung bên trên thì mặt của Tịch Nhan lại bắt đầu đỏ lên. Cô ấy căm hận gõ chữ. Cậu bớt ở đó trêu đùa mình đi. Mình đâu có trêu đùa cậu. Mình chỉ quan tâm tình cảm của anh trai và bạn của mình thôi. Mình rất chi kỳ đó. Cậu vẫn nên quan tâm dạ âu thần của cậu đi. Bên kia yên lặng một chút, Tịch Nhan mới ý thức tới mình nói lời không nên nói. Thế là cô ấy lại tranh thủ thời gian gõ chữ. Mình không có ý đó, nhưng cậu đừng lấy chuyện này ra để trêu chọc mình nữa. Cậu thừa nhận rồi. Tịch Nhan trừng to mắt. Mẹ kiếp, thế mà bị cô ấy tính kế. Cô ấy hừ lạnh một tiếng, dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Vâng vâng vâng, tôi thừa nhận được chưa? Không phải cậu vẫn biết anh trai cậu là nam thần của mình mà. Sắc đẹp trước mắt, hôm đó mình đã không nhịn được. Hay đó, có thể làm chị dâu của mình không thì phải xem biểu hiện của cậu rồi. Làm chị dâu của Mộc Từ sao? Tịch Nhan ôm mặt, bắt đầu mơ tưởng tình huống sau khi bản thân gả cho Hàn Thanh. Facebook lại vang lên một chút suy nghĩ của Tịch Nhan đã bị đánh gãy. Bỗng nhiên cô ấy lấy lại tinh thần, dùng sức lắc đầu. Cô ấy đang suy nghĩ cái gì vậy? Làm sao mà Hàn Thanh lại để ý đến mình được chứ? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Hàn Thanh chính là loại cấm dục, bằng không cho tới bây giờ anh ta vẫn còn chưa kết hôn. Cô ấy là một cô gái chẳng có gì cả, làm sao có thể lọt vào mắt của anh ta được chứ? Dù sao lúc trước, Tô Cửu ưu tú như vậy, Hàn Thanh cũng không coi trọng, mà mình thì lại có tài đức gì, có ưu điểm gì có thể khiến cho anh ta thích đây. Nghĩ tới đây, Tịnh Nhan lập tức trở nên đau buồn, cô ấy cầm điện thoại di động tiếp tục gõ chữ. Không thể nào, anh trai của cậu sẽ không thích dạng như mình đâu. Chưa thử, làm sao mà biết được chứ? Huống chi, không phải cậu đã hôn rồi sao? Lần sau cậu có thể tiến thêm một bước. Nhìn thấy câu nói này, đột nhiên Tịnh Nhan cảm giác được Hàn Mộc Từ cũng rất xấu bụng. Cô vì hạnh phúc cả đời của anh trai mà rất liều mạng. Nhưng Tịnh Nhan thật sự không có ý tiếp tục nói chuyện với Hàn Mộc Từ. Cô ấy chỉ có thể đưa tay đặt ở bên cạnh, sau đó chờ mình giang hình chữ đại nằm ở trên người. Tâm trạng như có chút tồi tệ. Cuối cùng thì dứt khoát nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm chuyện này nữa. Ngày hôm sau là lúc mở phiên tòa, Hàn Mộc Từ làm nhân chứng hiện trường, đương nhiên sẽ không vắng mặt. Cô đã rửa mặt xong từ sáng sớm, thay một bộ váy già dặn, sau đó lại khoác thêm một chiếc áo khoác ra ngoài. Trước khi cô đi, còn dặn dò hôm nay Đậu nhỏ ở trường học phải ngoan ngoãn ăn cơm, tan học cô sẽ tự mình đi đón cậu. Đã rất lâu Hàn Mộc Từ không tự mình đến đón Đậu nhỏ rồi. Có được cam kết như vậy, tất nhiên cậu hết sức mừng rỡ đồng ý. Cô đi tới bệnh viện trước. Lúc đến cửa phòng bệnh, cô đã nghe thấy tiếng của Tống An và Dạ Âu Thần nói chuyện với nhau. Trừ cái đó ra, còn có một giọng nói khác. Hàn Mộc Từ đứng ở cửa phòng bệnh, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nho nhỏ, cô có thể nhìn thấy tình huống ở bên trong. Tống An tỏ vẻ bình tĩnh, ngồi trên ghế, gương mặt của Dạ Âu Thần lạnh lùng, mà trước mặt của anh có một quý bà đang đứng, ăn mặc rất cao cấp. Hàn Mộc Từ ở trong giới lâu rồi, tất nhiên nhìn ra được trên người của bà ta mặc đồ đắt tiền. Khuôn mặt bà ta sốt ruột nhìn Dạ Âu Thần, cứ như đang giải thích cái gì đó, trên tay cũng có động tác. Suy nghĩ một chút, Hàn Mộc Từ đại khái cũng có thể đoán ra được thân phận của bà ta rồi. Hiện tại, vào lúc này còn chạy đến bệnh viện, với độ tuổi này đoán chừng cũng chỉ có thể là mẹ của Lâm Thanh Thanh. Không biết bọn họ muốn nói bao lâu, Hàn Mộc Từ không đi vào quấy giày mà đứng ở cạnh cửa chờ. Nhưng ánh mắt của Dạ Âu Thần vẫn luôn luôn rất lạnh lùng. Anh vốn không muốn nghe mẹ của đối phương nói chuyện linh tinh với mình. Anh chỉ muốn trừng trị người phụ nữ cố ý tổn thương người khác kia. Khi Hàn Mộc Từ xuất hiện ở cửa phòng bệnh, ánh mắt của Dạ Âu Thần lập tức bị cô hấp dẫn. Sau đó mẹ Lâm còn nói gì nữa. Dạ Âu Thần đã đứng lên, đi thẳng ra ngoài cửa. Mẹ Lâm và Tống An đều sừng sốt một chút, sau đó thì đi đến chỗ anh. Thấy bước chân của anh có chút vội vàng, Tống An còn hơi ngạc nhiên. Vẻ mặt mẹ Lâm vô cùng nghi ngờ mà nhìn bà ta. Tống An cũng chỉ đành giang hai tay ra, tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi cửa phòng bệnh bị kéo ra, giọng nói của Dạ Âu Thần trở nên dịu dàng, thì Tống An đã có thể đoán được là tại sao. Sao em tới đây rồi còn đứng ở ngoài cửa, mau vào đi. Dạ Âu Thần nhìn người phụ nữ đứng ở một bên. Người phụ nữ này bị ngu hay là bị ngốc vậy? Tới rồi mà cũng không biết đẩy cửa đi vào, lại đứng ở đây. Cô định đứng tới khi nào? Anh có mắt xuyên thấu sao? Rõ ràng vừa rồi nhìn anh vốn không nhìn sang hướng này. Làm sao anh phát hiện được mình thế? Thấy cô tỏ vẻ ngạc nhiên, cho nên lúc này Dạ Âu Thần rất dễ dàng đoán được trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Môi mỏng của anh ta cong lên nói. Không cần đoán, là tâm ý tương thông. Hàn Mộc Từ... Người này có thuật đọc tâm sao? Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì Dạ Âu Thần đã dắt cổ tay của cô dẫn cô vào trong phòng bệnh. Trước đó anh không muốn để ý mẹ của Lâm Thanh Thanh, lúc này anh lại dẫn Hàn Mộc Từ vào rồi trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu, bây giờ bà có thể đi rồi. Dù sao đối phương cũng là bề trên, thế nhưng Dạ Âu Thần thế này làm cho Hàn Mộc Từ không nhịn được mà nhíu mày lại. Tuy nói cô cảm thấy hình như Dạ Âu Thần có chút quá đáng, thế nhưng mà... Không dạy con gái là lỗi của người mẹ. Con gái của mình phạm chuyện sai lầm như thế này, nếu như không phải là bà ta thành tâm muốn ăn năn thay con gái, thì có cần phải bao che thế này đâu. Cho nên Hàn Mộc Từ cũng không nói gì, sắc mặt cô nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Mẹ Lâm nghe xong lệnh Dạ Âu Thần đuổi khách, cả người lập tức luống cuống. Âu Thần à, đừng mà, Âu Thần, hôm nay tôi đến với lòng chân thành muốn nhận lỗi với cậu. Chuyện Thanh Thanh làm sai là tôi không dạy nó cho tốt, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một cô gái. Nếu như bị tống vào tù như thế, vậy thì nó nhất định sẽ không sống nổi nữa. Bờ môi của Hàn Mộc Từ giật giật, cuối cùng thì cô vẫn không nói lời trong lòng ra khỏi miệng. Dạ Âu Thần hừ lạnh một tiếng. Bạn Lâm cảm thấy bộ dạng của tôi bây giờ còn chưa đủ sống không bằng chết sao? Bà bị anh hỏi lại đến một câu nghẹn. Mẹ Lâm tỏ vẻ buồn rầu nói. Tôi biết, bây giờ cậu chịu khổ còn hơn nó gấp trăm ngàn lần. Nhưng làm người đều có lúc phạm sai lầm này. Lần này, Thanh Thanh là xúc động nhất thời. Chỉ cần cậu bằng lòng tha thứ cho nó, tôi cam đoan, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Nếu như lại có lần sau, đừng nói là cậu sẽ không bỏ qua cho nó. Tôi làm mẹ sẽ trừng trị nó đầu tiên. Thế nhưng mà... lần này không được, cậu hãy cho nó một cơ hội sửa chữa sai lầm đi. Lời nói này khiến cho người khác buồn cười. Hàn Mộc Từ cẩn thận đánh giá mẹ Lâm một chút. Cô cảm thấy bà ta và Lâm Thanh Thanh quả thật là lắm lý lẽ. Đương nhiên là cũng không thiếu bộ dạng của bà ta muốn cứu Lâm Thanh Thanh. Đại khái là chú ý tới ánh mắt dò xét của cô. Mẹ Lâm nhìn sang chỗ cô, cuối cùng ánh mắt dừng trên bàn tay Giả Âu Thần đang nắm tay cô. Bỗng nhiên mẹ Lâm nghĩ đến gì đó, bà ta nhìn Hàn Mộc Từ nói. Cô chính là cô gái đó sao? Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút, sau đó cô chậm rãi rút tay trở về. Ngay lúc sắp rút ra thì đột nhiên tay bị Giả Âu Thần siết chặt. Cô định rút tay lại, bị anh nắm chặt hơn, làm sao cũng không muốn buông ra. Động tác này đã nói rõ tất cả. Bỗng nhiên, mẹ Lâm đặt hy vọng trên người của Hàn Mộc Từ. Bà ta đi đến chỗ Hàn Mộc Từ nói. Tôi nghe Thành Thành bảo muốn tạt axit cô, là Giả Âu Thần càn giúp cô mới bị thương nghiêm trọng như vậy. Người nó muốn làm bị thương là cô, cho nên tôi hẳn nên nhận lỗi với cô mới đúng. Thật xin lỗi, chuyện này tôi thay mặt con gái tôi nói xin lỗi với cô. Nó thật là trẻ người non dạ. Cô có thể tha thứ cho nó lần này không? Đôi môi của Hàn Mộc Từ khẽ giật. Cô nhìn người mẹ trước mắt đang không ngừng liều mạng vì con gái mình. Cô cũng là người làm mẹ. Tất nhiên cô có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng của bà ta. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ không nhịn được mà nhìn Giả Âu Thần. Đại khái là anh đã thăm dò suy nghĩ trong lòng cô. Cuối cùng Giả Âu Thần cũng mở miệng. Em có suy nghĩ như thế nào? Anh muốn nghe sao? Hàn Mộc Từ hơi ngạc nhiên. Rõ ràng hôm qua anh không hy vọng mình đổi giọng, làm sao hôm nay lại hỏi suy nghĩ của cô rồi? Giả Âu Thần vừa ôm eo cô, vừa thân mật nói. Nói một chút đi. Hàn Mộc Từ muốn đẩy anh ra, thế nhưng tay của anh lại như xiềng xích, vững vàng cố định trên lưng cô. Cuối cùng thì cô chỉ có thể chịu đựng nói. Tôi có thể cho cơ hội, nhưng mà tôi yêu cầu gặp mặt cô ta ở phiên tòa. Nếu như Giả Âu Thần đồng ý cho cơ hội, vậy cô muốn xem bây giờ Lâm Thanh Thanh có suy nghĩ gì? Mấy ngày nay bị tạm giam, có làm thay đổi suy nghĩ của cô ta hay không? Hay cho tới tận bây giờ, cô ta vẫn còn đến chết không sửa, vẫn oán hận cô sâu sắc. Vừa nghe đến có cơ hội, mẹ Lâm lệ nóng quanh tròng, kích động, bước lên nắm chặt lấy tay của Hàn Mộc Từ. Cảm ơn, thật sự cảm ơn, cô là người tốt. Chỉ cần lần này Thanh Thanh có thể đi ra, tôi nhất định sẽ để nó xin lỗi cô một cách chân thành. Sau đó sẽ cảm ơn hai người. Tống An ở bên cạnh, nhìn thấy có chút im lặng. Hôm qua Giả Âu Thần còn kiên định như vậy, kết quả hôm nay lại bị một câu của Hàn Mộc Từ thuyết phục sao? Hay là muốn cố ý làm như vậy ngay trước mặt mẹ của Lâm Thanh Thanh? Nghĩ một hồi thì Tống An lắc đầu, bà ném đi hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Lúc đầu Hàn Mộc Từ suy nghĩ dự định xem thái độ của Lâm Thanh Thanh như thế nào, rồi cô mới quyết định làm gì. Mặc dù Giả Âu Thần không biết suy nghĩ trong lòng cô, nhưng anh rất tôn trọng ý kiến của cô. Cô nói làm thế nào thì sẽ làm như thế đó. Toàn bộ quá trình đều dựa theo cô mà nói mà làm. Dáng vẻ nói gì nghe nấy của Giả Âu Thần thế này đã khiến cho hai người bên cạnh vô cùng khiếp sợ. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Tống An cảm thấy cháu của mình thật sự bị Hàn Mộc Từ nắm bắt được thóp. Đương nhiên, chuyện này đã ở trong dự liệu của bà ta. Bà đành phải lắc đầu trong lòng. Chưa xong lại chậm rãi cong môi nở một nụ cười. Mà mẹ của Lâm Thanh Thanh thì lại vô cùng khiếp sợ. Mỗi lần gặp mặt Giả Âu Thần đều rất lạnh lùng. Lúc trước, bà ta chỉ có thể nhìn thấy anh trên TV hay trên báo chí. Không có gặp mặt cũng có thể cảm giác được người đàn ông này có hơi thở mạnh mẽ và đáy mắt sắc bén lạnh lùng. Cho nên lúc ban đầu, Lâm Thanh Thanh xem mắt, bà thấy mặt mày anh lạnh lùng. Mẹ Lâm còn tưởng rằng đây là chuyện bình thường. Bà ta cảm thấy người đàn ông này chính là như vậy. Bà ta còn đang mong đợi con gái mình có ngày chinh phục được anh. Thế nhưng mà bây giờ lại nhìn thấy anh nói gì nghe nấy với một người phụ nữ khác, mà người phụ nữ này lại không phải là con gái của mình. Nói không ghen ghét là giả dối. Nhưng hiện tại bà ta ghen ghét thì có ích gì không? Bà ta là người từng trải. Bà ta biết nếu như trái tim của một người đàn ông luôn hướng về mình thì người đó sẽ là của mình, không cần mình phí lòng đi bắt lại.